Hiện tại thật vất vả vào thần cơ doanh. Mắt thấy tiền đồ một mảnh sáng lạng. Sở Từ tự nhiên là không có khả năng để y tâm huyết uổng phí. Chỉ là, gia hỏa này từ trước đến nay tính tình quật cường. Nên khuyên y như thế nào đâu. Cách chương.